Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 797, chương 798, Dạ Linh Tộc Đường Cùng. Mọi người rất mau trở lại tin, đồng thời vội vàng chạy tới. Thiên hành cửu ca tốc độ nhanh nhất, hắn không là một người đến, mà chính là đem chính mình thất đại hộ pháp đều mang tới. Thiên hành bá vương, cuồng chiến sĩ, thất tinh điểm đăng, cung tiễn thủ, sát phá lang, ác ma liều thủ, đường thi tống từ, linh kiếm sĩ, tiểu miêu miêu, thương pháo sư, hiểu nguyệt tàn không, hỏa pháp, phấn hồng sắc hồi ức, mục sư. Đương nhiên rồi, phấn hồng sắc hồi ức chỉ là cái vật biểu tượng, thân là thiên hành cửu ca lão bà. Nàng cũng tới, lão Tô, người đều mang đến. Thiên hành cửu ca nhìn nói với Tô Dương. Tạ, Tô Dương cười nói, người thật đúng là bỏ được, thoáng cái mang nhiều người như vậy tới. Thiên hành cửu ca nói, vì nhiệm vụ, bảo hiểm một chút. Tô Dương cười nói, cái kia mọi người liền bắt đầu a, nhất định muốn tại trong vòng 12 tiếng giết đầy đủ 200.000 dạ linh. Ta sẽ thời gian thực đem số lượng phát đến kênh đội ngũ bên trong. Mọi người vất vả một chút, mọi người lập tức hành động. Thiên hành cửu ca mang đến người bên trong, cùng thiên hành cửu ca quan hệ tương đối tốt là thiên hành bá chủ. Đường thi tống từ, tiểu miêu miêu, phấn hồng sắc hồi ức, nó mấy cái đều so sánh lạnh, có lẽ là ngạo khí đang tác quái a. Đều không thế nào nhiệt tâm, toàn bộ hành trình một câu đều không nói, mà thần chiến thần hai huynh đệ cũng mang theo mấy cái cao ngoạn đuổi tới hiện trường. Cuối cùng là lão Phong, lão Hạ, lão Bạch Oánh tử bọn họ. Toàn viên đến, mọi người liều lên phát ra, thoáng cái gia tăng nhiều người như vậy, giết quái hiệu suất đột nhiên tăng vọt, đêm linh kiếm sĩ liên miên bổ nhào. Sau đó hóa thành từng đoàn hắc khí, kiếm khí tung hoành, ma pháp tàn phá bừa bãi, mưa bom bão đạn, giết lên chung quanh đêm linh kiếm sĩ đến thì cùng khảm thái thiết qua giống như. Riêng là long thỏ, nàng phát ra tuyệt đối là đoàn trong đội tối cao, tại trong đội ngũ cũng chói mắt nhất, một đoàn người tại doanh địa bốn phía đi dạo, làm lấy quét sạch dạ linh công tác. Một đường đi qua, tựa như là cá giết sang sông đồng dạng, không có để lại một cái dạ linh. Có lẽ là bởi vì nhiệm vụ cần, bốn phía dạ linh vẫn luôn chưa đình chỉ toát ra. Bọn họ một cái tiếp theo một cái mà bốc lên mặt đất. Đưa đến Tô Dương một đoàn người trước mặt cho bọn hắn giết. Một giờ, hai giờ bên dưới ăn cơm chiều chi sau tiếp tục giết. Sau 11 tiếng. Doanh địa bốn phía lại cũng không nhìn thấy một cái dạ linh. Mà Tô Dương một hàng săn giết dạ linh số lượng cũng đạt tới 200.000. Một cái không nhiều, một cái không ít. Cái này mang ý nghĩa hắn đã hoàn thành nhiệm vụ. Đinh, quan chức nhiệm vụ tiêu diệt toàn bộ dạ linh hoàn thành. Hệ thống khen thưởng danh vọng cộng 2.000, khen thưởng công huân cộng 20 triệu. Vẫn như cũ chỉ có danh vọng công huân cùng điểm kinh nghiệm khen thưởng, còn nhiều người tốt, không phải vậy còn thật không có cách nào hoàn thành. Tô Dương đem đại bác hướng mặt đất một xử, cảm khái nói ra. Tô Dương đưa ánh mắt ném hướng thiên hành cửu ca bất bại ma thần một hàng, vừa cười vừa nói, nhiệm vụ đã hoàn thành, đa tạ mọi người giúp đỡ, mỗi người 1.000 kim tệ. Cầm lấy đi sửa đồ mua dược thủy đi. Mặc dù mọi người đều không kém chút tiền ấy, nhưng mời người làm việc dù sao cũng phải cho người khác một chút chỗ tốt à. Người khác muốn hay không là một chuyện, người có cho hay không lại là một chuyện khác. Lão Tô, gặp lại sau. Lão Đại, chúng ta đi trước à. Có việc trực tiếp gửi tin tức. Lão Cửu, lão Phong, lão Bạch ma thần bọn người ào ào cáo từ rời đi. Sau cùng chỉ còn lại có Tô Dương một gia đình. Đi, đi giao nhiệm vụ. Lão ca, đằng sau cần phải còn có boss à? Hẳn là sẽ có. trước giao nhiệm vụ lại nói. Tô Tranh cười nói, không có vội hay không, thời gian còn nhiều là. Khương Tử Nha 80 tuổi phong hầu, Dư Thái Quân 100 tuổi ấn soái, Tôn Hầu Tử 500 tuổi Tây Thiên lấy kinh, Bạch Nương Tử 1000 tuổi xuống núi nói chuyện yêu đương. Người trẻ tuổi gấp cái gì đâu? Hắc hắc, trung nữ cười khúc khích. Tào Hương Hoa nhìn nàng liếc một chút, cười nói, tiểu nha đầu, ngươi thật có tài. Tô Dương im lặng nói, tiểu cô nương, ngươi là thành đấu sĩ sao? Tô Tranh nói lầm bầm, bại hoại lão ca, không cho phép mắng người ta. Long Thỏ nghi ngờ nói, cái này có ý tứ gì a? Nghe không hiểu. Tô Tranh nói lầm bầm, thành đấu sĩ ý tứ cũng là đậu bỉ bên trong đậu bỉ. Long Thỏ lý giải giống như gật đầu, nói ra, các người chỗ ấy lời nói tốt có học vấn. Tô Dương, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Tô Tranh, nhiệm vụ hoàn tất, Tô Dương lập tức trở về, sau đó thẳng đến doanh địa mà đi. Đi vào doanh địa, Lỗ Đông lập tức tiếp kiến, mà đi thân thiết bắt lấy Tô Dương tay hướng hắn nói lời cảm tạ. Tô huynh đệ, người thế nhưng là giúp tiểu tướng đại ân a, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Tô huynh đệ trẻ tuổi như vậy có như thế có bản lĩnh, khiến người ta bội phục a. Bất quá, nghe đến đó, Tô Dương ánh mắt sáng lên, ám đạo có hy vọng, sau đó gấp bận bịu mở miệng hỏi, tướng quân có cái gì nỗi niềm khó nói cứ việc nói. Nếu là Tô Mỗ có thể làm được, tất nhiên không biết chối từ. Tốt, Lỗ Đông quát to một tiếng, chợt cao giọng nói ra, Tô huynh đệ có chỗ không biết, Dạ Lưng nhất tộc cùng ta nhân tộc oán hận chất chứa đã lâu. Đế quốc đã sớm giống đem cái chủng tộc này theo trời mệnh đại lục ở bên trên đuổi ra ngoài. Có thể là bởi vì vĩnh dạ rừng rậm hoàn cảnh đặc thù, vô cùng thích hợp Dạ Linh nhất tộc sinh tồn. Nếu là phái binh đến đây vây quét, cho dù thắng cũng là tổn thất nặng nề. Huống chi Dạ Linh tộc còn có một vị quân vương tồn tại, thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Cân nhắc đến đủ loại này nhân tố, đế quốc vẫn luôn chậm chạp chưa hạ quyết định điều động đại quân đến đây vây quét. Tô Dương Long mày nhíu lại, hỏi, cho nên, Lỗ Đông rất nghiêm túc nói, cho nên ta muốn cho Tô huynh đệ giúp đỡ trừ rơi Dạ Linh quân vương. Chỉ muốn trừ hết hắn, ta tin tưởng đế quốc nhất định sẽ phái ra đại bộ đội tương Dạ Linh rừng rậm thu làm của riêng. Ta biết Dạ Linh quân vương thực lực phi thường mạnh, Tô huynh đệ không đi cũng không quan hệ. Đinh có tiếp nhận hay không Dạ Linh tộc đường cùng. Hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên. Tiếp nhận, Tô Dương đáp ứng lập tức. Nhiệm vụ không có trừng phạt, cho dù kết thúc không thành cũng sẽ không có tổn thất gì. Hắn tìm không ra lý do gì không tiếp thụ. Đinh người tiếp nhận quan chức nhiệm vụ Dạ Linh tộc đường cùng. Nhiệm vụ trước mặt độ khó khăn 1000. Nhiệm vụ nội dung, lập tức tiến về Dạ Linh cổ bảo, tìm tới Dạ Linh quân vương cũng đem diệt sát, sau đó đem Dạ Linh quân vương bội kiếm đưa đến Lỗ Đông trước mặt. Nhiệm vụ kỳ hạn, 3 ngày, độ khó khăn vì 1000 điểm nhiệm vụ, lại là cái cực hạn nhiệm vụ. Tô Dương biết, nhiệm vụ này nhất định cũng vô cùng khó khăn. Dạ Linh tộc quân vương, tuy nhiên chưa thấy qua, nhưng là nghe thấy danh hào này liền biết rất mạnh. Bất quá cho dù mạnh hơn, hắn vẫn là muốn thử một lần. Tướng quân, sự kiện này bao tải Tô Mỗ trên thân. Vì đế quốc, Tô Mỗ tình nguyện máu chảy đầu rơi. Tô Dương nói chính nghĩa lẫm nhiên. Đối mặt Lỗ Đông loại này người, liền phải nói như vậy. Lỗ Đông đại hỉ, cất cao giọng nói, tốt, ta quả nhiên không có nhìn lầm người. Tô huynh đệ, ta ở chỗ này chờ ngươi khải hoàn. Tô Dương âm thầm trợn mắt một cái, đi ngươi mụ chờ lão tử khải hoàn. Lão tử tân tân khổ khổ địa chạy tới giết boss, ngươi vậy mà ổn thỏa buông cần, liền lời khách sáo cũng không tới một câu. Thật sự là không có ý định bồi lão tử cùng đi a. cáo biệt Lỗ Đông, Tô Dương lập tức rời đi doanh địa. Nhìn đến chúng nữ, Tô Dương vừa cười vừa nói, còn có đến tiếp sau nhiệm vụ, độ khó khăn 1000, bất quá thời gian rất muộn, chúng ta ngày mai lại đến làm đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?